Chương 854, rèn luyện cùng tu hành. Canh 4 đây ha ha nói cũng đúng, ta lát nữa cũng đi thỉnh giáo một chút A Dương tốt nghe được Mát lời nói về sau. Một bên May cũng là cười cười xấu hổ, hôm nay nàng lên ngược lại là rất sớm, cũng hơi rèn luyện một cái, bất quá gặp tỏ chịp mệt mỏi liền lập tức dừng lại, như thế căn bản không tính là tu hành. Nghe được Mát nói như vậy, May cũng là cảm thấy rất xấu hổ, xác thực chỉ là đơn giản rèn luyện căn bản chẳng có tác dụng gì có. A Dương về đến rồi đang khi nói chuyện, doanh địa bên cạnh trong bụi cây, Dương mang theo chịp cổ cùng rắn đi tới, lúc này chịp cổ khí còn không có thở đều đặn, mà lại trên thân cũng mang theo một chút cho bụi, về phần rắn ngược lại là không có gì, không có thở cũng trên thân cũng không có chút nào bẩn. Nghe được Mát lời nói sau Dương đáp lại nói, sẽ đến hôm nay tu hành kết quả thế nào? Mát thấy thế liền vội vàng tiến lên mang theo mong đợi hỏi. Giống như so Dương còn muốn lấy bộ dáng gấp gáp. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mình không có có tổ kẹ mần hắn, cũng chỉ có thể là chờ mong người khác. Huống chi là thần tượng của hắn tổ kẹ mần, hắn đương nhiên rất muốn biết tình huống. Dương một bên dùng khăn mặt sắt trên trán cùng trên cổ mồ hôi vừa lên tiếng nói. Hiệu quả cũng không tệ lắm, ta nghĩ ngày mai là có thể thử một chút để chịp cổ học tập ý rộng tài tuyệt chiêu. Nhìn Dương nói như vậy, Mắt liền biết. Lần này tu hành chịp cổ nhất định có tiến bộ rất lớn, kỳ thật chỉ cần Mát bọn người hiện tại đến Dương cho chịp cổ làm huấn luyện địa phương, liền có thể phát hiện, khối kia coi như huấn luyện nham thạch, đã sớm chia 5 xẻ 7. Thật sao cái kia thật sự là quá tốt. Cái kia rằng đâu nghe được chịp cổ bên này lại tiến triển về sau, Mát cũng là vui vẻ nói ra. Thấy được một bên rằng cũng là lập tức hỏi. Đều quên, hai ngày này đến nay, rằng đều cũng không có cái gì tiến triển. Đương nhiên Mát cũng là vô tâm, Dương nghe tiếng có chút sững sờ, bất quá lập tức lại khôi phục lại. Cũng không tệ lắm á, so với hôm qua có tiến bộ nhiều, mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng là cũng là tiến bộ a, chí ít không có giống là giống như hôm qua. Nhìn xem chịp cô luyện được cái đuôi đều sưng lên, lập tức liền hù dọa cũng không dám nhìn. Đây cũng là một loại tiến bộ, mặc dù vẫn không có quá bao dài tiến, nhưng Dương như thế cùng mọi người nói, cũng là không muốn cho rắn sách nhiều áp lực. Rồi nỗ răn mình đương nhiên biết mình biểu hiện, theo Dương coi như nó thật tiến bộ, nhưng là tại chính nó xem ra thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Nghe được Dương nói như vậy càng là có chút mất mát túi đầu xuống, kỳ thật nói đến nó cũng không phải là không có cách nào sử dụng tuyệt chiêu, cũng không phải không hiểu được sử dụng bất luận cái gì tuyệt chiêu, chỉ là bởi vì trong lòng vẫn là có bóng ma nguyên nhân. Rồi nỗ một bên sạp di nạ răn thấy thế thì là tiến lên an ủi. Kỳ thật như loại này bởi vì nhận kinh hãi cùng tổn thương, tốt nhất trị liệu đơn giản chính là thời gian mà thôi, cho nên không có cách nào nóng nảy, an ủi một trận rắn về sau, đám người liền bắt đầu hưởng thụ cơm trưa, bởi vì ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu để chịp cổ học tập ý rồng tài, cho nên buổi chiều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên không có ý định để hắn huấn luyện. Mà May cũng không có chỉ nói là nói, lúc ăn cơm, cũng thỉnh giáo một cái Dương, hẳn là muốn làm thế nào. Bất quá như thế có chút chẳng lẽ Dương, bởi vì Dương đối với cân đối huấn luyện ra vẫn luôn chỉ là dừng lại tại trên TV, căn bản không hiểu rõ lắm, không tốt ra vẻ hiểu biết, dù sao hắn cũng còn chưa từng nhìn thấy chuyên môn tổ kẹ mẩn con nét, bất quá có một ít còn có thể đến giúp May. Tỷ như trợ giúp nàng rèn luyện tỏ chịp cùng tổ kẹ mẩn, điểm này Dương vẫn tương đối có tâm đắc, mặc dù tổ kẹ mẩn con nét hắn không hiểu nhiều, bất quá tổ kẹ mẩn con nét cũng là cần chiến đấu. Điểm này Dương sẽ có thể giúp bận rộn, chiến đấu với hắn mà nói là chuyện thường ngày, về phần trước mặt hoa lệ biểu diễn, cũng chỉ có thể dựa vào May mình, mặc dù chính hắn cũng muốn đi tham gia nhìn xem, bất quá cái kia đến lúc đó lại nói. Buổi chiều tổ kẹ mẩn còn nẹt ta cũng không hiểu rõ lắm, trước mặt tranh tài ta là không giúp được gì, cho nên chỉ có thể rèn luyện ngươi kỹ xảo chiến đấu đi tới chịp cổ tu hành địa phương, mặc dù không có chịp cổ cùng rắn huấn luyện. Bất quá Dương vẫn là đem bọn chúng đều mang tới, đương nhiên buổi chiều cũng không có chuyện gì sạp gì nạ cùng Mát cũng đến đây, Mát đương nhiên là đến quan sát, sạp gì nạ thì là theo thói quen nhìn xem trong tu hành Dương. Sáu cầu hoa tươi mà nó rắn cũng cần học tập, mặc dù đồng dạng là bị gì cô bắt lấy, mà lại so với Dương rắn, sạp gì nạ một con kia bị bắt lại càng lâu, bị tra tấn thảm hại hơn, nhưng là cũng không có giống Dương cái kia, có lẽ bởi vì nó là giống được. Cho nên tính cách càng thêm kiên cường một chút đi cho nên cũng không có lưu lại ám ảnh gì, ngược lại có đôi khi còn sẽ hỗ trợ an ủi Dương Dằn. Ta hiểu được, May nghe tiếng sau nhẹ gật đầu kiên định nói ra. Dương là muốn để Triệu Khâu nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng là tại May cùng Mát xem ra, Dương là buông xuống mình tu hành tại chợ giúp nàng, cho nên tuyệt không dám chủ quan. Nghe được May nói như vậy, Dương cũng là lập tức nói ra. Còn có một chút ta, tu hành bắt đầu là rất nghiêm khắc, bắt đầu liền không thể dừng lại Dương. May đương nhiên minh bạch, lấy tính cách của mình, thấy được tỏ chịu không được hoặc là mệt mỏi, khẳng định sẽ không bỏ được. Trong tu hành sợ nhất liền là không tiếp tục kiên trì được. Dương cũng là đánh trước tốt dự phòng châm. Nghe được Dương lời nói May mình cũng rõ ràng, bất quá vì giấc mộng của mình nhất định phải kiên trì. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nhận thua. Đúng không? Đối tỏ chịp nghe May lời nói, tỏ chịp cũng là kiên định gật đầu, xem ra cũng là quyết định, Dương thấy thế liền nhẹ gật đầu. Sau đó lại tìm một khối nham thạch, cùng chịp cổ tu hành thời điểm sử dụng không sai biệt lắm, Dương từ trong túi đeo lưng mang tới phun sương, tại trên mặt đá phun ra từng cái vòng tròn, giống như bắn phi tiêu biêm ngắm, đây là bình thường Dương dùng để rèn luyện cự ly xa bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu chuẩn bị. Thủ trước tiến hành tuyệt chiêu uy lực cùng độ chính xác luyện tập. Bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu là mấu chốt, uy lực đầy đủ đồng thời cũng nếu có thể trúng mục tiêu đối thủ, nhất là ẻm bờ loại này bắn ra đến liền không có cách nào khống chế tuyệt chiêu, không giống phở là mẹ giờ tiếp tục chuyển vận có thể tùy thời khống chế phương hướng, cho nên không thể trúng mục tiêu là một kiện rất buồn nôn sự tình. Sau đó phải làm liền là luyện tập ẻm bờ tuyệt chiêu nhắm ngay cái kia vòng tròn trung tâm công kích, tận lực đem ẻm bờ đánh trúng đến nham thạch trung tâm. Muốn làm đến mỗi một lần đều có thể mệnh trúng hồng tâm mới xem như hợp cách. Dương chỉ vào trước mặt tảng đá đối May cùng tỏ chịp nói ra.